Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 211. Thứ 211 chương nhào tới. Ninh Khanh Khanh cả người cũng không tốt. Thế nào tình hình như vậy lại bị người nhìn thấy đâu? Nghe Tử Tuyết công chúa lời này, liền biết không thể thiếu hiểu lầm. Nàng coi như là trấn định, nhìn chằm chằm Phượng Phi Bạch hung hăng một phen đem thư cướp được trong tay. Tự cho là rất tự nhiên liêu một chút tóc, mỉm cười hướng phía Tử Tuyết công chúa đạo. Đâu, ta chỉ là muốn mượn vương gia quyển sách trên tay nhìn một chút. Mà thôi, Tử Tuyết công chúa tựa Tín Phi Tín ở giữa hai người trông lại nhìn lại. Chỉ là như vậy sao? Kia nhiều không có ý nghĩa, nói xong, quay đầu nhìn Dương Thiếu Thần. Nhỏ giọng nói, người mau nói cho ta biết, thất hoàng thúc cùng Lâm Khinh Khinh giữa ra sao? Dương Thiếu Thần đứng ở bên cạnh, vẫn đứng lập bất an. Lần trước hắn tự chủ trương ở đương quy gà xé trong cháo bỏ thêm điểm liệu. Làm vương gia cùng Lâm cô nương giữa nổi lên mâu thuẫn. Sau bị vương gia chỉnh một trận, mấy ngày không xuống giường, vừa vặn, lại bị Tử Tuyết công chúa kéo đến. Còn mà lại mở cửa nhìn thấy vương gia cùng Lâm cô nương giữa tiểu tình thú. Vậy phải làm sao bây giờ? Thiếu thần không phải vẫn luôn có thể nói thiện biện, tiến vào tại sao không nói chuyện? Nghe thấy Phượng Phi Bạch thanh âm, Dương Thiếu Thần lập tức khổ gương mặt, cũng không cố Tử Tuyết công chúa kéo hắn tay áo nhượng hắn phân tích thiêu nhất bát quái. Vương gia, thuộc hạ tới trước cửa là chuẩn bị gõ cửa. Thế nhưng Tử Tuyết công chúa cấp thuộc hạ đẩy một chút, liền đem môn phá khai, bởi thuộc hạ bị khiếp sợ, vừa cái gì đô không nhìn thấy, cho nên không có gì nói có thể nói, ai? Dương Thiếu Thần, không phải ngươi nói đẩy cửa tiến vào, khả năng có vật gì tốt nhìn sao? Tử Tuyết công chúa hồ đồ mở miệng, công chúa, thuộc hạ đâu có nói quá lời như thế. Dương Thiếu Thần hiểu phiết thanh. Thế nhưng bán được một tay hảo đồng đội Tử Tuyết công chúa nhưng sẽ không bỏ qua hắn. Người rõ ràng thì có đã nói a, còn nói muốn nói cùng nói thất hoàng thúc cùng Lâm cô nương giữa không thể không nói cố sự. Dương Thiếu Thần cảm giác cả người cũng không tốt, thẳng thắn không nói lời nào, cúi đầu tính toán lại muốn nằm bao nhiêu thiên. Người nhát gan, Tử Tuyết công chúa thấy hắn không nói lời nào, tuyết má trống khởi. Đi tới Ninh Khanh Khanh bên người, người mới vừa rồi là cùng thất hoàng thúc ở cướp thư. Nhìn là cái gì thư a? Bậc này tử không bị cản trở thơ ca, còn là biệt đưa cho Tử Tuyết công chúa xem trọng. Ninh Khanh Khanh đem thư vứt qua một bên, chính là một ít thơ từ gì gì đó. Cùng ngươi thất hoàng thúc thảo luận thơ từ a. Ta cũng thích Tử Tuyết công chúa ngây thơ đạo. Thất hoàng thúc, các ngươi thảo luận là cái gì? Ta cũng nghe nghe, nhìn có thể nói hay không nói ra vài thứ đến. Phượng Phi Bạch theo mềm giường thượng đứng lên. Người muốn nghe, đương nhiên, Tử Tuyết công chúa ngẩng đầu lên, nhìn Phượng Phi Bạch lanh lợi gật đầu. Không có gì hay nghe, đều là một chút rất nông cạn gì đó, Ninh Khanh Khanh lắc đầu. Thất hoàng thúc nhìn gì đó, khẳng định một chút cũng không nông cạn. Không cho ngươi nói lung tung, Tử Tuyết công chúa điêu ngoa che chở Phượng Phi Bạch. Thất hoàng thúc, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta nghe đi, Phượng Phi Bạch khóe miệng hơi khẽ động. Nhìn chằm chằm vào hắn Ninh Khanh Khanh lập tức nhào tới. Thân thủ che miệng của hắn, nói đùa, muốn cho người nghe thấy nàng cùng hắn ở đây. Cô nam quả nữ thảo luận cái gì, lại một hồi không người cũng. Dây lưng nhi thủy ngươi dài. Đó mới là thực sự lại cũng nói không rõ ràng sự quan hệ giữa hai người. Nói là thuần khiết nam nữ quan hệ, thảo luận dài dây lưng việc này. Ai tin, chỉ là nàng này một phát, quá quá mãnh liệt, vết thương trên người còn chưa khỏe toàn. Động tác một đại, tự nhiên đau nhức, động tác liền sai lệch rất nhiều. Che miệng tay, lập tức biến thành nhắm ngay Phượng Phi Bạch eo hạ, một phen che đi xuống. Hết chương.